Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 12 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Trang Giấy Màu Vàng. Thì trước khi vào truyện, Lát sẽ nói đôi điều là kênh của Lát. Lát Radio này thì chỉ có đăng truyện ở kênh YouTube Lát Radio thôi, ngoài ra không có đăng ở bất kỳ nền tảng nào khác hết. Vì vậy, nếu mọi người thực sự mà ủng hộ cho những MC đọc truyện giống như Lát, thì rất mong mọi người hãy xem ở trên kênh YouTube chính chủ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Lúc này mấy vị trưởng lão của Linh Khư Động Thiên hướng Vạn Bác xuất thủ, trong đó một vị trưởng lão phóng xuất ra một đạo hồng quang, hóa thành tấm lưới lớn màu đỏ. Sợi lưới trong suốt lóe ra ánh sáng đỏ tươi, tựa như được tế luyện từ hồng mã não, hướng tới bao phủ lấy Vạn Bác. Vạn Bác trong giờ phút này bỗng trầm lặng, khuôn mặt đờ đẫn, chỉ còn có hai con mắt quang mang nhấp nháy. Gã duỗi ra hai tay, lấy thế chống trời hướng về phía trước chống đỡ, muốn đem cái lưới lớn màu đỏ xé rách ra. Thân thể một vị trưởng lão khác phóng xuất ra từng đạo ánh tím, một cái kính bát quái sắc tím đậm bỗng xuất hiện nơi tay, rồi cái vị trưởng lão này mới trở tay chiếu hướng Vạn Bác, khiến cho sắc tím bắn ra tứ phía, hào quang mãnh liệt. Ánh tím chói lọi nhất thời bao phủ thân thể của Vạn Bác, đem gã bị vây mênh mông trong mây tím đang lưu chuyển chung quanh thân. Xoạt một tiếng, chiếc lưới lớn màu đỏ thuận lợi chụp xuống đem Vạn Bác trói buộc bên trong thật là chắc chắn. Lúc này Ngô Thanh Phong lão nhân tiến lên, lấy tay giơ chỉ làm kiếm, khiến cho quang hoa bắn ra bốn phía, dùng thần lực phong ấn Vạn Bác, khiến cho gã khó có thể cự quậy thêm nữa. Di Phàm cực kỳ lo lắng cho Vạn Bác, nhưng khi nhìn thấy mấy vị trưởng lão vây bắt lấy Vạn Bác, mà lão nhân kia tỏ ra rất thông dong, lại còn lộ ra một tia tiếu ý nữa. Điều này nhất thời khiến cho Di Phàm không khỏi thả lỏng một hơi và tin chắc rằng sẽ không xảy ra vấn đề nghiêm trọng gì. Bên trong miệng núi lửa lại truyền ra một tiếng vang chấn động trầm thấp. Lúc này đây, Diệp Phàm sớm đã có chuẩn bị, hắn vội vận chuyển huyền pháp được ghi trong đạo kinh, khiến cho quan điểm màu vàng trong khổ hải nhất thời tỏa ra thần hoa nhẹ nhẹ, chảy về phía trái tim của hắn, làm hắn trong phút chốc cảm giác dễ chịu lên nhiều, không đau đớn cực độ như lần trước nữa. Diệp Phàm quan sát phát hiện thấy những cái hung cầm mãnh thú siêu cấp này đều không tự chủ run rẩy mấy cái, mà hơn 10 vị trưởng lão thân thể cứng đờ. Hẳn là điều bị ảnh hưởng. Điều này làm cho hắn có chút kinh ngạc. Quả nhiên người đã từng ăn thánh quả, uống qua thần tuyền như hắn sẽ thoát thai hoán cốt. Tu vi không thể so sánh với tu sĩ tu luyện sinh mệnh chi luân và khổ hải, nhưng mà so sánh về khí lực mà nói, hắn cũng không kém mấy vị trưởng lão bao nhiêu. Trong khoảnh khắc rất ngắn, lại có liên tục 3 tiếng vang trầm thấp. Nhằm thạch trong miệng núi lửa phun trào mãnh liệt, từng đạo quang mang mãnh liệt bắn lên trời cao, làm cho đêm tối cũng hóa thành ban ngày. Vào thời khắc này, khi nhâm thạch chảy ra ồ ạt từ miệng núi lửa, tòa cổ điện kia mang ánh sáng chói mắt trực tiếp di động, tỏa ra một cổ sinh mệnh khí tức cường đại. Trên núi lửa, trưởng môn cùng với 4 vị thái thượng trưởng lão của Linh Khư Động Thiên, thân thể đều phóng xuất ra quang hoa, chậm rãi đi về phía trước. Bên kia mấy tên đại yêu đã hóa thành hình người, cũng đồng thời cất bước về phía trước, không chớp mắt, nhìn chăm chăm vào tòa cổ điện. Chúng tiến bước tới gần miệng núi lửa mới quét ánh mắt sang phía mấy tên tu sĩ nhân loại. Gã đại hán có đôi tay đầy vẫy bỗng hướng về phía chưởng môn Linh Khư Động Thiên quát lớn: "Loại người các ngươi thật sự là quá đáng mà! Khi nguyên thủy phế tích từ một phân tách ra thành hai thì các ngươi đã chiếm lấy khu Linh Khư Động Thiên rồi, hiện tại lại đến địa bàn của bọn ta hồng đoạt tiên tàng, lẽ nào các ngươi muốn khai màu tranh đấu hay sao?" Đứng cách đó không xa là một gã đại hán trên đầu có cái đôi sừng trâu, thân cao tới 3 thước, cũng đồng dạng phát ra thanh âm hùng hậu quát lớn: "Muốn khai chiến chứ gì? Vậy các người cứ việc nhúng tay vào tòa cổ điện này thử coi." Chưởng môn và 4 vị thái thượng trưởng lão của Linh Khư Động Thiên cũng không tỏ ra e ngại, một người trong đó tiến lên nói:

ta rất hiểu rõ các ngươi, sở trường của các ngươi chính là chỉ hưu nói dượng, đổi trắng thay đen. Đây là lăng thẩm của yêu tộc đại đế, không cho các ngươi được phép khinh nhờn. Không khí càng lúc càng khẩn trương, hai bên đều không chịu lùi nửa bước. Trận chiến này chắc chắn sẽ không tránh khỏi. Mấy tên đại yêu các ngươi thật sự là quá đáng mà. Hôm nay cho dù có như thế nào, chúng ta cũng phải thu hồi thánh vật của Đông Hoang nhân tộc. Trưởng môn của Linh Khư Động Thiên thái độ rất kiên quyết, chủ động tiến lên phía trước một bước. Đây là do các ngươi ép chúng ta ra tay. Thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp xòe hai cánh ra, ngàn vạn đạo kim sắc thần vũ giống như hoàng kim thần tiễn bắn về phía của trưởng môn Linh Khư Động Thiên. Trưởng môn của Linh Khư Động Thiên phất hai tay áo, nhất thời quang hoa màu tím tràn ra, giống như biển giận gầm vang, sóng dữ cuồn cuộn ngăn cản kim sắc thần vũ vô tận ở phía trước. Giết! Thanh âm của thiếu nữ yêu tộc rất lạnh lẽo, thân thể thần quang nở rộ, kim sắc thần vũ tỏa ra tràn ngập đất trời, dày đặc chi chít, những tia sáng kết thành một cái tấm lưới, giống như thiên la địa võng che khuất bầu trời, tỏa ra từng đám sương mù màu tím, sau đó bao phủ lên trưởng môn của Linh Khư Động Thiên. Từ trong thân thể của trưởng môn Linh Khư Động Thiên bay ra một cái lưu động, nhất thời phát ra khí màu tím trùng thiên, quang hoa rực rỡ. Tử sắc thần mang bắn ra bốn phía xung quanh, chặt đứt gãy hết kim sắc thần vũ, cuối cùng ầm một tiếng, kim quang đầy trời, tạo thành một cái dòng năng lượng màu vàng sáng chói. Thiếu nữ tóc vàng thần sắc lạnh như băng, hai cánh dương ra, một đôi hoàng kim thần kiếm bắn ra, toàn thân trong suốt, thần huy sáng lạn, kim quang bao phủ giống như là ngọn lửa đang cháy, chém về phía chưởng môn của Linh Khư Động Thiên. Chưởng môn của Linh Khư Động Thiên đưa tay ra, điểm nhẹ một cái, lưu động màu tím ở bên cạnh bay vụt lên cao. Một ngọn lửa màu tím vô tận bùng lên, bao phủ lấy hai chiếc hoàng kim thần kiếm, hừng hực thiêu đốt như muốn luyện hóa nó tại chỗ. Hai chiếc thần kiếm reo lên giống như là hai tia chớp, quang hoa màu tím chấn động, có cảm giác như là bầu trời cũng đang rung rẩy. Giết! Ngăn bổn hộ lại! Lúc này mấy vị đại yêu khác cũng ra tay, yêu khí trùng thiên, sát khí bốc thẳng lên trời cao, yêu lực mạnh mẽ vô cùng, giống như là ngàn con sóng lớn quét lên tận trời cao. Cùng thời gian đó, bốn vị thái thượng trưởng lão của Linh Khư Động Thiên tất cả đều bước về phía trước. Thần lực nguyên tuyền trong khổ hải bùng phát, toàn thân thần quang rực rỡ, chiếu sáng khắp bầu trời, đem yêu khí xung quanh chấn cho nát, uy lực của tứ đại cường giả đồng thời ra tay thực đúng là không vừa. Ở nơi đây yêu khí tung hoành, thần hỏa trùng thiên, mấy vị đại yêu tộc và cường giả nhân tộc đại chiến, hào quang bắn ra bốn phía, các loại vũ khí bay múa đầy trời, làm cho bầu trời đêm sáng như ban ngày vậy. Thần cổ, tiên đăng, lưu đồng, kim kiếm, bát quái kính, huyết đao, dao lưng đao các loại, giống như là có sinh mệnh, tỏa ra thần quang sáng chói, chen chúc một chỗ, không ngừng va chạm. Âm thanh len keng vang lên không ngớt, mỗi lúc thần lực va chạm lại làm cho bầu trời rung lên nhẹ nhẹ. Lúc này thiểm điện điểu lôi điện đầy mình, toàn thân kim quang rực rỡ, giống như bạc trắng đúc thành. Còn có ngưng ngô công và những siêu cấp hung cầm, manh thú đều tiến đến. Đồng thời mấy vị trưởng lão của Linh Khư Động Thiên như Ngô Thanh Phong cũng từ phía đối diện chạy tới, đứng cản trước mặt siêu cấp hung cầm, manh thú. Đại chiến của bọn họ cũng sắp khai cuộc. Đứng ở phía xa xa, trong lòng Diệp Phàm giờ không thể nào bình tĩnh được, đưa mắt nhìn xa xa. Trận đại chiến trên đỉnh ngọn núi lửa đã làm cho hắn váng đầu hoa mắt, âm thanh vang lên không ngớt. Nếu nói Diệp Phàm không có suy tính đối với phần mộ yêu đế này thì không phải. Chỉ là hắn có tâm nhưng không có sức mà thôi. Hắn vô cùng muốn có được quyển đạo kinh, tiên điển danh chấn Đông Hoang. Cuốn thư tịch vô cùng trọng yếu này đã được đại đế yêu tộc xem trọng, tất nhiên không phải là loại tầm thường. Nhu cầu khẩn cấp trước mắt của hắn chính là thiếu hụt pháp môn tu luyện. Về phần chí bảo của Đông Hoang nhân tộc, Diệp Hàm cũng không hiểu rõ, do hắn chẳng hiểu gì về nó cả, cho nên hắn cũng không động lòng. Trong lòng hắn giờ chỉ vô cùng khao khát có được cái quyển đạo kinh. Hắn mặc dù ở trong chiếc quan tài đồng cổ có được một ít kim văn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mấy trăm cái chữ cổ đó không giống như là một bộ pháp quyết tu luyện, mà như là một bộ quy tắc chung, bây giờ hắn vẫn chưa tìm hiểu được ý nghĩa. Đạo kinh danh chấn thiên hạ là tiên điển trong truyền thuyết. Mấy vạn năm qua, trên mảnh đất Đông Hoang mênh mông vô ngừng, chỉ có mấy bộ là có thể sánh ngang với nó, nhưng lại không thể vượt qua được nó. Nó ghi lại pháp môn tu luyện bí ẩn và từ xa xưa, từ cách tu luyện sinh mệnh chi luân để mở ra khổ hải, cho tới việc thần kiều nối liền đất trời, đạt tới cõi niết bàn,

chém giết thảm thiết đến mức này quả thực là đáng sợ. Một người hiện đại như hắn quả thực rất khó chấp nhận. Hắn không ngừng suy nghĩ, là một người tu sĩ có ý nghĩa gì, có đáng giá hay không? Lúc này trên ngọn núi lửa, mấy con hung cầm mãnh thú cũng đã đại chiến với các trưởng lão của Linh Khư Động Thiên, cũng vô cùng thảm liệt. Một con hung thú hình người, miệng đầy răng nanh nhọn hoắt, lông thú dài tới hơn nửa thước, vô cùng dữ tợn, đem một trưởng lão xé làm hai, máu tươi bắn tung tóe, những mảnh vụn của thi thể rơi xuống thì thảm đến mức không nỡ nhìn. Một trưởng lão ở bên cạnh đã rút ra trảm yêu đao, chém một con hung cầm làm hai mảnh, máu tươi vắt ngang trời, quang hoa của trảm yêu đao tỏa ra bốn phía, khung cảnh vô cùng đẫm máu. Trong mười mấy con hung cầm mãnh thú thì thiểm điện điểu là đáng sợ nhất. Tốc độ của nó cực nhanh, bay vút lên trời, móng vuốt sắc bén màu vàng lộ ra thì đã cắp được cổ của một vị trưởng lão. Hàng trăm đạo lôi điện bổ xuống, tiếng sấm rền vang. Một lưỡi trảm yêu đao đã rơi xuống đất. Vù vù, vị trưởng lão của Linh Khư Động Thiên kia đã khống chế thần hồng vọt lên, nhưng vẫn không cách nào tránh né được mấy trăm đạo lôi điện, cả người cháy đen. Chỉ lắc lư mấy cái rồi rơi vào bên trong ngọn núi lửa, bị nham thạch nóng chảy nuốt sống. Trên đại điện này vô cùng đẫm máu, cả yêu tộc và nhân loại đều có thương vong, tất cả đều liều mạng. Ai cũng muốn người bên mình xông vào cổ điện đầu tiên. Đây là cuộc sống thực sự của tu sĩ hay sao? Diệp Phàm tự nói, trong lòng hắn dậy sóng, cuộc sống này với cuộc sống ngự thần hồng, tiêu dao thiên địa mà hắn đã tưởng tượng thì khác nhau một trời một vực. Có lẽ mỗi tu sĩ đều có một con đường khác nhau để đi. Nói tới đây, ánh mắt trong suốt của hắn lộ ra vẻ kiên nghị, nói tiếp. Nếu đã lựa chọn con đường này rồi, thì phải tiếp tục mà bước đi thôi. Vận mệnh của ta không để cho bất kỳ kẻ nào nắm giữ cả. Ta phải mạnh hơn. Đột nhiên một tiếng vang nhỏ cắt đứt cái luồng suy nghĩ của Diệp Phàm. Trên mặt đất, cả người Bàn Bác tỏa ra khí xanh. Quang mang màu xanh biếc từ trong thân thể của gã tỏa ra ngày một sáng. Từng đạo quang mang lưu chuyển trong thân thể của Bàn Bác, đây chính là đạo văn do Ngô Thanh Phong trưởng lão bày bố. Trong nó có lực lượng để phong ấn, giờ khắc này tất cả đều đã bị bật ra, phong ấn đã vô hiệu. Lúc này khổ hải của Bàn Bác tỏa ra quang mang xanh lục, thân thể của gã chấn động, hai mắt của gã mở to, hai đạo lục mang bắn ra vô cùng yêu dị. Trên trán Bàn Bác còn xuất hiện một đạo phù văn kỳ dị, vừa giống như là những nét vẽ không có ý nghĩa, lại vừa giống như văn tự cổ. Phù văn này hư hư thực thực, lúc giống như là long phượng, lúc lại giống như huyền quy, lúc lại uốn éo như đằng xà. Diệp Phàm nhất thời cả kinh, hắn mặc dù không biết phù văn này có ý nghĩa là cái gì, nhưng lại vô cùng giống văn tự của yêu tộc và truyền pháp trưởng lão đã từng nói qua. Trong mắt Bàn Bác chỉ có một màu xanh thâm thẳm. Gã ngồi dậy và đứng lên không phát ra một tiếng động nào, lạnh lùng nhìn về phía Diệp Phàm, dường như muốn động thủ. Nhưng khi giơ bàn tay lên thì lại lộ ra vô cùng run rẩy, biểu hiện vô cùng không muốn. Bàn Bác! Bàn Bác! Diệp Phàm lớn tiếng gọi gã. Hắn biết ý chí của Bàn Bác không hoàn toàn ngủ say, nhất định là đang giành quyền khống chế thân thể. Nghe được tiếng gọi này, thân thể của gã lắc lư, yêu văn trên trán cũng nhạt đi không ít. Đúng lúc này lại có một âm thanh trầm thấp vang lên, thân thể của Bàn Bác chấn động mãnh liệt, lục quang đại thịnh, yêu văn trên trán cũng nhiều hơn, sau đó trở lại bình thường. Lúc này gã không nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm nữa mà xoay người về phía ngọn núi lửa, mở miệng cất lên tiếng nói khàn khàn. Ta chỉ cố ý để cho các ngươi phong ấn mà thôi. Trong lòng Diệp Phàm cả kinh, người chiếm cứ thân thể Bàn Bác không biết đáng sợ tới mức nào. Lúc này chiến đấu trước cổ điện càng thêm thảm khốc. Cửa điện đã được mở ra, hai bên vẫn đang chiến đấu trước cửa điện. Chưởng môn Linh Khư Động Thiên và hai gã đại yêu đều đặt được một chân vào bên trong rồi. Đúng lúc này, Bàn Bác quay đầu lại, nhìn lướt qua Diệp Phàm, sau đó đột nhiên bay lên trời, hóa thành một đạo lục quang, bay thẳng vào cổ điện trong ngọn núi lửa. Ở trước cổ điện vẫn đang chiến đấu kịch liệt, bất phân thắng bại, hai bên đều có thương vong. Bàn Bác đột nhiên xuất hiện làm cho các trưởng lão Linh Khư Động Thiên cả kinh thất sắc, mà mấy tên đại yêu nhìn thấy yêu văn trên trán của gã cũng nghi hoặc không rõ. Nhưng mà không ai lường được, khi chưởng môn Linh Khư Động Thiên và hai gã đại yêu tiến đến được vào trong cổ điện, Bàn Bác chỉ để lại trên bầu trời một đạo tàn ảnh, theo sát ba vị cường giả mà xông vào trong. Trên bầu trời quang hoa rực rỡ, hai thái thượng trưởng lão cùng với mấy tên đại yêu còn lại cũng xông vào. Ở bên dưới, thiểm điện điểu, các loại siêu cấp hung cầm mãnh thú cùng với các trưởng lão của Linh Khư Động Thiên đều tiến vào bên trong.

18 chiếc chiến xa cổ của Cơ Gia xếp thành trận thế, che phủ bầu trời, phong tỏa hướng đi của chiếc quan tài thủy tinh, mà tất cả tu sĩ của Diêu Quan Thánh Địa cũng hành động, hoặc cưỡi manh thú, hoặc khống chế thần hồng trực tiếp xông tới. Chiếc quan tài dài chưa tới một thước đã bị bao vây. Lúc này tất cả cường giả ở trong cổ điện đã chạy tới, cơ hồ tất cả đều đưa tay ra chộp về phía nó. Chát một tiếng, có tới mười mấy đôi bàn tay to lớn đã giữ chặt được cái chiếc quan tài thủy tinh. Đương nhiên đây không phải bàn tay thực, mà là do thần quan ngưng tụ mà thành. Bọn họ đang liều chết giành giật chiếc quan tài thủy tinh về phía mình. 18 chiến xa cổ của Cơ Gia, tất cả tu sĩ của Diêu Quan Thánh Địa đều lao vào tranh đoạt. Còn sắc mặt của trưởng môn Linh Khư Động Thiên và hai vị thái thượng trưởng lão còn sống sót thì vô cùng khó coi. Thực lực của bọn họ rất mạnh, nhưng mà trong cái tràng tranh đoạt này thì quả thực là người đơn thế bạc. Đương nhiên còn về phía bàn bác thì chỉ có một thân một mình, nhưng mà gã không từ bỏ, yêu khí ngút trời, lục quang từ trong đôi mắt bắn ra đã dài tới mười mấy mét, khí thế so với trước kia thì mạnh hơn rất nhiều. Đúng lúc này, chiếc quan tài thủy tinh đâu có thể chịu nổi sự trùng kích của nhiều cường giả thế như vậy, bắt đầu rạn nứt rồi vỡ vụn, răng rắc. Sau tiếng nổ, một cỗ yêu khí ngút trời tỏa ra, đánh bay tất cả mọi người, không một ai có thể kháng cự được cái luồng sức mạnh này. 4 chiếc chiến xa cổ của Cơ Gia đứng đầu lập tức nát bấy, 12 vị tu sĩ ở trên xa đã hóa thành cát vàng, trong nháy mắt hóa thành bụi phấn. Bên Diêu Quan Thánh Địa cũng tổn thất thảm trọng, có tới mười mấy người trực tiếp bị hào quang cắt nát, cả người và manh thú đều hóa thành huyết vụ, chết rất oan ức. Trưởng môn Linh Khư Động Thiên và hai vị thái thượng trưởng lão, sắc mặt trắng như tuyết, bị đánh bay ra ngoài tới vài trăm mét, miễn cưỡng mới ổn định được thân thể, hiển nhiên bọn họ cũng bị thương. Ở phía xa, trong lòng Diệp Phàm rất căng thẳng, sợ bàn bác xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tuy rằng không biết gã đã bị thứ gì chiếm cứ thân thể, nhưng dù sao thân thể này vẫn là của bàn bác. Bàn bác yêu khí ngút trời, vẫn bình yên vô sự, gã lùi ra xa so với mọi người, dường như đã sớm đoán được kết quả này rồi. Lúc này bên trong quan tài thủy tinh tỏa ra một cổ khí tức sinh mệnh cường đại, có thể so với đại dương mênh mông, cho dù tất cả khí tức sinh mệnh của mọi người ở đây cộng lại cũng không thể nào so với nó được. Ở đó tán phát ra vô tận yêu lực, có một trái tim chỉ to bằng nắm tay, trong suốt óng ánh như mã não, huyết sắc thần hoa bao phủ bên ngoài, vô tận yêu lực và khí tức sinh mệnh cường đại là do nó tỏa ra. Tiếng tim đập truyền ra, mỗi tiếng đập là trái tim lại rung lên một cái. Nó cũng không mất đi sinh cơ, đây là một trái tim có sức sống rất mãnh liệt. Lúc này chẳng ai có thể tới gần nó, mỗi lần trái tim rung lên một cái làm cho mạch máu của mọi người căng phồng, dường như là muốn nổ tung. Trái tim thì đau đớn, rất nhiều người máu trào ra khỏi miệng, biết là mình không chống đỡ nổi cho nên bay ngược ra rất xa. Một trái tim thật đáng sợ, chỉ mỗi lần rung động của nó đã làm cho mọi người không thể nào chịu được nổi. Là Đại Đế Chi Tâm, là thánh tâm của yêu tộc Đại Đế chúng ta. Mấy tên đại yêu ở trên bầu trời khiếp sợ vô cùng, nhịn không được mà thét lên. Đại Đế Chi Tâm là trái tim của Đại Đế, trong suốt, đột nhiên rung động rồi phóng lên cao, hóa thành một đạo huyết sắc thần quang bay về phía bầu trời xa xôi. Ngăn cản nó lại, tuyệt đối không thể thả cho nó rời đi. Một vị lão nhân của Diêu Quan Thánh Địa quát to, trên mặt đầy lo lắng. Mấy vị lão già của Cơ Gia cũng quát lớn. Đó là trái tim của yêu tộc Đại Đế, là cội nguồn sức mạnh của hắn. Nếu như bị một tên Đại Đế khác tiếp nhận được, rất có khả năng lại sản sinh ra một Đại Đế khác. Khi mấy người cũng đang truyền lệnh thì mấy tên đại yêu cũng xông lên. Nhưng có một bóng người còn nhanh hơn cả bọn hắn, đó là bàn bác. Cả người của gã dung hợp với thiên địa, hóa thành một đạo lục quang, chỉ trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Dường như gã đã biến mất cùng một lúc với Đại Đế Chi Tâm. Hết tập 12 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.